Nếu Mạc Nhiên đi vào giấc mơ sớm hơn một chút sẽ phát hiện đứa bé trai dẫn tiểu Mạc Nhiên đến đây cũng cầm trên tay một cây kẹo que giống vậy. Tuy người đàn ông này mặc quần áo giống người bình thường, nhưng Mạc Nhiên thấy trong mắt ông ta không giấu nổi sự dơ bẩn. Thấy người đàn ông kia vừa bước từng bước đến chỗ tiểu Mạc Nhiên vừa cười xấu xa, cả người Mạc Nhiên đều bùng nổ. Tên đàn ông chết tiệt này muốn làm gì tiểu Mạc Nhiên? 09, tháng 8 năm 2020, cách chương.